Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 10 Tây Huyễn công lược đối tượng tổng muốn cho ta phác gục hắn. Bác sĩ Ôn, tương lai Nhật Tử thiếu gia nhà ta liền phải làm ơn ngài. Gia chủ ý tứ là ngài sắp tới liền không cần lại tiếp nhận mặt khác người bệnh. Như vậy ngài cùng thiếu gia đều phương tiện, điện thoại nội giọng Nam cung kính có lễ nói. Đương nhiên, nếu ngài kiên trì yêu cầu nói. Ta sẽ tạm thời không tiếp mặt khác người bệnh, Ôn Noãn kết thúc nhiệm vụ thế giới sau liền trở về. Hiện thực, điểm này đối nàng tới nói cảm giác rất không tồi. Tốt xấu nàng không cần bởi vì về nhà nỗ lực làm nhiệm vụ, loại lý do này mà không ngừng ra. Tăng áp lực tâm lý. Loại này buổi tối trong lúc ngủ mơ chấp hành nhiệm vụ. Ban ngày bình thường sinh hoạt nhật tử còn rất có ý tứ. Cảm ơn, chúng ta cho thù lao tuyệt đối sẽ làm ngài vừa lòng, rốt cuộc yêu cầu nhân gia không cần tiếp khác. Sinh ý có điểm không phúc hậu, bọn họ sẽ dùng trực tiếp nhất phương thức bồi thường nàng tổn thất. Ngài khách khí, ta mấy ngày nay đều có rảnh. Ngài có thể tùy thời mang theo ngài gia thiếu gia tới ta phòng khám ân y, Ôn Noãn mấy ngày hôm. Trước nghỉ ngơi không có tiếp thu người bệnh, vị này khách hàng tới sớm không bằng tới đúng lúc. Vừa lúc thỏa mãn hắn yêu cầu, vừa mới cắt đứt điện thoại, máy tính chung liền vang lên bưu kiện nhắc nhở. Hẳn là bên kia đem tư liệu phát tới, hiệu suất thật đúng là mau. Ôn Noãn cười click mở bưu kiện, giao diện nhanh chóng thêm tái song sau. Một chương trên diện rộng ảnh chụp đột nhiên triển khai. Thiếu niên trắng nõn xoái khí gương mặt treo ngây ngô hàm xúc cười nhạt. Như rong biển màu đen đoàn tóc quăn xõa tung đỉnh ở trên đầu của hắn. Thiếu niên dáng người gầy ốm tinh tế. Sơ mi trắng mặc ở hắn trên người lỏng lẻo. Tảng lớn xương quai xanh liền như vậy bại lộ ở Ôn Noãn trong tầm mắt. Ôn Bạch, Ôn Noãn chạy thoát nhướng mày. Cùng nàng một cái họ. Thật đúng là duyên phận. 27 tuổi, Ôn Noãn hoạt động con chuột một lần nữa nhìn ảnh chụp. Lại cẩn thận xác nhận tuổi. Rõ ràng một bộ ngây ngô thiếu niên bộ dáng. Không nghĩ tới tuổi so nàng còn lớn hơn 2 tuổi. Đa nhân cách, lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà qua. Thổi chúng nhảy đến giữa không trung người lung lay tựa như chặt đứt cánh con bướm giống nhau thẳng. Tắp rơi xuống. Lần này xuyên qua quả thực là ở kích thích nàng trái tim. Mới vừa mở to mắt liền phát hiện chính mình đang ở làm tự do vật rơi. Hoàn toàn không hiểu được trước mắt trạng huống, Ôn Noãn trực tiếp dọa ngây dại. Mất đi lực lượng thêm vào thân thể thẳng tắp rơi xuống. Nếu không phải thân thể này có thân là chiến sĩ cái loại này khắc vào trong xương cốt bản năng phản. Ứng, nàng khả năng vừa đến thế giới này sẽ chết đi trở về. Ôn Noãn hữu kinh vô hiểm ở một chỗ trên nóc nhà đặt chân. Nàng lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh. Tầm mắt ở chung quanh nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện thế giới này vật kiến trúc có điểm cùng loại với châu Âu thời trung cổ kiến trúc phong. Màn đêm dưới, nơi xa tiêm tháp cao ngất đàn lập, như loan đao giống nhau trăng bạc giống như liền treo ở tháp tiêm giống nhau. Có loại tùy thời sẽ có quỷ hút máu, ác ma linh tinh sinh vật từ này cực giàu có thần bí sắc thái màn đêm bức họa cuộn tròn trung xuất. Hiện cảm giác, đây là một cái Tây Huyễn thế giới. Nhân loại, ma tộc, tinh linh cộng đồng sinh hoạt tại đây phiến đại lục. Trong đó, nhân loại cùng ma tộc chi gian không phải thực hữu hảo. Tuy rằng đã ký tên hòa bình hiệp nghị. Nhưng là hai phương thuốc dân vẫn là cho nhau nhìn không thuận mắt. Tinh linh còn lại là bảo trì trung lập. Ở hai cái chủng tộc chi gian giữ gìn hòa bình. Ma pháp cùng đấu khí là cái này Tây Huyễn thế giới hai loại lực lượng. Tu luyện này hai loại lực lượng năng lực giả bị chia làm ma pháp sư cùng võ đấu sư hai loại. Ma pháp sư dưới có nguyên tố sư, triệu hoán sư, mục sư, vong linh pháp sư, mà võ đấu sư tắc không có như vậy đa phần chi. Nguyên thân là một người võ đấu sư, chức nghiệp vì sát thủ. Thực lực phi thường cường đại, trong ngành trường kỳ chiếm cứ bảng xếp hạng thủ vị, nhưng mà, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên ví dụ ở mỗi cái thế giới đều có. Nguyên thân ở ám sát nam chủ Raphael, Oro khi bất hạnh bị Raphael phản sát, cuối cùng rơi xuống cái thi cốt vô tồn kết cục. Nam chủ Raphael, Oro là Oro đế quốc nhị hoàng tử, hắn là quốc vương cùng một vị ma tộc nữ tử sở sinh hài tử. Bởi vậy thực không chịu Oro quốc vương đãi thấy. Nhưng là bởi vì hắn cường đại thực lực, quốc vương kiêng kỵ hắn sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự. Bởi vậy mặt ngoài công phu làm thực hảo, ăn, mặc, ở, đi lại đều cho tối cao quy cách, nhưng là tình thương của cha lại bủn xỉn một chút đều cấp. Nữ chủ thập nhất ở hiện đại là một người chức nghiệp sát thủ. Một lần nhiệm vụ chung bị người yêu phản bội thất bại bỏ mình. Sau khi chết nàng xuyên qua đến cái này Tây Huyễn thế giới, linh hồn bám vào người ở một vị tên là Sarah. Yêu đi bình dân thiếu nữ trên người, ở nguyên lai thế giới vốn là không có vướng bận thập nhất nhanh chóng tiếp nhận rồi cái này tân. Thân phận, Nàng bí mật huấn luyện thân thể của mình tố chất, làm chính mình thân thủ trở về đỉnh trạng thái. Sau đó làm lại nghề cũ bắt đầu làm sát thủ. Ở nữ chủ quang hoàn thêm vào hạ, thập nhất mang theo bàn tay vàng trở thành trên thế giới này duy nhất ma võ song tu năng lực giả. Xưng bá thế giới, nam nữ chủ là ở một lần ám sát nhiệm vụ chung nhận thức. Nàng đối hắn mặt nhất kiến trung tình, vì thế đưa ra chỉ cần nam chủ đáp ứng làm nàng tình nhân. Nàng liền buông tha hắn yêu cầu, nam chủ cảm thấy thú vị liền đáp ứng rồi. Hai người liền tại đây chủng loại tựa khế ước quan hệ hạ tương thân tương ái. Cuối cùng thiệt tình yêu đối phương, hạnh phúc vĩnh viễn ở bên nhau. Lúc này, nguyên thân liền đang đi tới Oro Vương cung trên đường. Nếu không phải ôn noãn kịp thời xuyên qua lại đây, đêm nay chính là nàng cuối cùng một đêm monster hô. Ôn noãn thực sự nhẹ nhàng thở ra, may mắn tới sớm, lại tối nay nàng liền tiến vương cung. Nàng mới vừa xuyên qua lại đây, phía trước cũng không có đã làm cái gì về thân thể thượng huấn luyện. Bởi vậy liền tính thân có đấu khí cũng vô pháp dựa theo trong đầu ký ức thuần thục sử dụng. Việc cấp bách là tìm cái núi sâu rừng già đem tự thân năng lực làm quen một chút mới được. Ôn noãn lung lay nhảy xuống nóc nhà, hướng tương phản phương hướng chạy đi rồi. Thật lớn con rơi phát ra sắc nhọn hí vang thanh. Phanh một tiếng vang lớn, con rơi phành phạch cánh hung hăng nện ở trên mặt đất. Bụi đất tự mặt đất quay cuồng dựng lên đem này phiến đất chống bao phủ ở cát bụi bên trong. Hôm nay bữa tối có rơi xuống tương đương, mãn hàm sung sướng trầm thấp giọng nữ tự khói bụi trung truyền đến. Đầy trời cát bụi dần dần tan đi, thân xuyên gia thú nữ tử đón gió đứng ở con rơi trên người. Ký chủ, ngươi biến hóa thật làm người vui mừng. Đang đứng ở con rơi trên người bãi tạo hình ôn noãn nghe vậy yên lặng che mặt. Hệ thống. Cầu không đề cập tới, nhìn xem hiện tại nàng. Ai có thể nghĩ đến một cái mặt không đổi sắc thọc chết ma thú nữ nhân ở hơn phân nửa năm trước vẫn. Là một cái bị tiểu bạch thỏ một chân đá vào trên mặt còn cảm thán hảo đáng yêu nhuyễn muội tử. Từ khi nào, nàng cũng là một vị vai không thể gánh tay không thể đề. Ôn nhu cảm tính, giàu có tình yêu muội tử. Nhưng mà từ xuyên qua đến thế giới này bắt đầu huấn luyện chính mình sau. Nàng thế giới quan không ngừng mà đánh nát trọng tổ. Chỉnh người từ trong ra ngoài đổi mới vài biến. Nàng rốt cuộc là như thế nào hư rớt? Nga đúng rồi, hẳn là nàng bởi vì không có đồ ăn mà sắp đói chết ngày đó. Một con bộ dáng phi thường đáng yêu, cùng loại sóc tiểu động vật đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nó chớp thủy linh linh mắt to tò mò nhìn quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nàng. Đơn thuần lại tốt đẹp. Sau đó nàng vươn tay quyết đoán vặn gảy nó cổ. Kia đơn thuần biểu tình còn lưu tại nó trên mặt. Nhưng là khi đó nàng hoàn toàn vô tâm tư chú ý cái này. Chỉ biết đây là một miếng thịt. Thơm ngào ngạt, có thể no bụng, có thể cứu mạng thịt. Thịt tươi hương vị thật không tốt. Huyết tinh khí tràn đầy cánh mũi cùng khoang miệng. Ghê tởm hương vị làm người buồn nôn. Nhưng là nàng vẫn là khóc lóc ăn xong đi. Đồng thời xuống bụng còn có chính mình kia buồn cười kiên trì. Như vậy không phải thực hảo sao? Ký chủ, người không vì mình. Trời chu đất diệt. Ngươi nên may mắn ta là bác sĩ tâm lý. Ôn noãn một bên cắt con rơi ra. Một bên cùng hệ thống nói. Người bình thường tại đây loại hoàn cảnh hạ đã sớm hỏng mất. Nếu không phải bởi vì nàng đối tâm lý khai thông thực am hiểu. Nói không chừng nàng hiện tại liền biến thành một cái không chịu khống chế khủng bố xà tinh bệnh. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng có chút không đúng. Nhưng là tổng hảo quá mất đi khống chế. A tương đương ta xác thật thực may mắn ngươi là bác sĩ tâm lý. Ôn noãn nhíu nhíu mày. Tổng cảm thấy ngươi những lời này có mặt khác ý tứ, ngươi đoán ha hả. Ôn noãn cười lạnh kéo kéo khóe miệng. Cúi đầu tiếp tục bận việc bữa tối của chính mình. Hôm nay khó được là cái hảo thời tiết. Cuối thu mát mẻ, ôn noãn nằm ở mặt cỏ thượng nhắm mắt dưỡng thần. Ký chủ, nữ chủ thập nhất đã từ E cấp sát thủ lên tới S cấp. 3 tháng trước, thập nhất từ hiện đại xuyên qua đến nơi này. Ở không gian linh tuyền bàn tay vàng dưới sự trợ giúp. Nàng dùng 2 tháng thời gian liền đem chính mình phế tài thân thể mới rèn luyện thành ma võ xong. Tu cường đại năng lực giả. Sau đó dùng 1 tháng thời gian từ thấp nhất cấp sát thủ lên tới cao cấp nhất S cấp sát thủ. Cái này làm cho nhân đố kỵ đãi ngộ thiếu chút nữa làm vì huấn luyện chính mình mà tử vong vô số lần. Toàn thân trên dưới không có không chịu quá thương địa phương ôn noãn mất đi ý chí chiến đấu. Đương nữ chủ ngâm mình ở linh tuyển nội không ngừng tiến giai năng lực thời điểm. Nàng đang ở ma thú rừng rậm cùng hung mãnh quái thú vật lộn. Nữ chủ ăn ma dược vượt cấp tấn chức thời điểm. Nàng đang ở không ngừng chém giết, tử vong, sống lại, đảo mang trọng tới trên đường tuần hoàn. Nếu không có hệ thống tại bên người không ngừng cổ vũ cùng đánh thức chính mình. Nàng tinh thần khả năng liền phải bị loại này đả kích hướng suy sụp. Không hổ là nữ chủ A, ôn noãn khinh phiêu phiêu cảm thán một câu. Sau đó đứng dậy, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Trong thế giới này, sở hữu có đặc sắc chức nghiệp đều là có tổ chức. Trừ bỏ ma pháp sư cùng võ đấu sư vì công hội bên ngoài. Mặt khác tổ chức đều xưng chính mình vì liên minh. Tuy rằng ở sát thủ liên minh, cùng cái nhiệm vụ có thể có rất nhiều người tiếp. Nhưng là liên minh cấp bậc chế độ thực nghiêm khắc. Cấp thấp sát thủ không thể vượt cấp tiếp nhiệm vụ. Bởi vậy đương nữ chủ gia nhập sát thủ liên minh khi ôn noãn mới có thể yên tâm tiếp tục ngốc tại ma. Thú rừng Germany hiện tại nữ chủ tấn chức đến S cấp. Cũng liền ý nghĩa nàng có thể tiếp ám sát nam chủ nhiệm vụ. Ôn noãn nếu là lại không quay về. Nam chủ liền phải bị nữ chủ thông đồng đi rồi. Màu đỏ tươi trăng tròn cao cao treo ở trong trời đêm. Màu đen đám mây bạn gió đêm chậm rãi che khuất ánh trăng. Ôn noãn thân nhẹ như yến ở bình thản nóc nhà cùng cao ngất tháp tiêm chi gian nhảy lên. Chỉ chốc lát, người đã tới Oro vương cung bên cạnh. Nguyên thân trong trí nhớ có một bộ đặc thù ẩn thân bí pháp. Là nguyên thân tự tinh linh tộc một vị trưởng lão trong tay cầu được. Loại này ẩn thân thuật thực đặc biệt. Cho dù thực lực so với chính mình cường đại hơn nhiều người đều không thể dễ dàng cảm giác đến. Chính mình tồn tại, ôn noãn nhỏ giọng ngâm sướng kỳ lạ mà dễ nghe chú ngữ. Chỉ chốc lát, cả người liền dung nhập bóng đêm giữa. Lúc này Oro vương cung chính điện đang ở tổ chức cung yến. Loáng thoáng tiếng nhạc đang từ nơi xa truyền đến. Ôn noãn dừng một chút bước chân. Xoay người hướng một cái khác phương hướng lao đi. Kiến trúc kiểu Gothic đèn đuốc sáng trưng. Ôn noãn mấy cái nhảy lên liền bò tới rồi phòng ngủ chính đại trên ban công. Nàng ngừng thở. Thật cẩn thận chưa bao giờ hoàn toàn khép lại bức màn khe hở chỗ hướng trong nhà nhìn lại. Trang trí kim bích huy hoàng tẩm điện bị vô số ngọn nến chiếu tựa như ban ngày. Một người mặc màu đỏ tú kim trường bào màu bạc tóc dài nam tử chính đưa lưng về phía cửa sổ mà đứng. Đột nhiên, hắn động lên, thân mình theo nơi xa truyền đến âm nhạc thanh nhẹ nhàng khởi vũ. Theo hắn xoay tròn, bị hắn thân thể che đậy bạn nhảy cũng lộ ra toàn cảnh. Đó là một khối phi thường hoàn chỉnh bộ xương khô giá. Sâm bạch cốt cách ở ánh nến chiếu rọi xuống tản ra tủng người hàn quang. Tuấn Mỹ nam tử ôm lấy sâm bạch bộ xương khô nhảy ưu nhã điệu van. Hắn khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt thâm tình nhìn nó. Tác giả có lời muốn nói. Hỏi Cúc Hoa hai ngày này đi làm gì tiểu khả ái nhóm. Cúc Hoa đi cấp trong nhà trang hoàng. Cầm đại truy tạp tường gì đó. Hết chương.